Chương 125, Phong Ma Chi Địa. Khương Ly đau lòng chính mình, cùng niệm quả bỏ lỡ cơ hội. Lập tức, nàng lại giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị ứng phó tiểu di giới tử trừng phạt. Đề cập trừng phạt, Khương Ly trong nội tâm còn thoáng có chút khẩn trương. Dù sao, tiểu di giới tử hắc lịch sử rõ mồn một trước mắt, là có tiền khoa trong người kim sắc chữ lại lần nữa biến hóa, xuất hiện trừng phạt nội dung. Khiêu chiến thất bại, phong tỏa chủ nhân niệm lực một tháng, trong một tháng, chủ nhân không thể sử dụng niệm lực. Ngoạ tào thấy rõ trừng phạt nội dung, Khương Ly cọ nhảy dựng lên. Tiểu di giới tử nàng gầm thét một tiếng. Đem tay háo vén lên, ngươi đi ra hai chúng ta thật tốt nói một chút đạo lý có như thế trừng phạt ngươi tất nhiên muốn để ta niệm lực đề cao. Lại vì cái gì phong tỏa niệm lực của ta Khương Ly nổi giận đùng đùng nói. Mặc dù, nàng trong chiến đấu, chủ yếu là dựa vào hồn lực. Nhưng là, nàng ngay tại học tập hoang thần phủ bí pháp A, còn có ý chí lực lượng, đều là niệm lực phản hồi. Không cho nàng dùng niệm lực, há không chính là phong rơi nàng bộ phận thực lực mặc dù chỉ có một tháng, nhưng là có thể tu luyện niệm lực, lại không thể sử dụng niệm lực. Kim sắc tiểu chữ, lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng là, nội dung lại làm cho Khương Ly càng thêm tuyệt vọng. Biết rõ cùng tiểu di giới tử nói dốc không rõ ràng, Khương Ly trực tiếp tức giận cười. Nàng cọ sát lấy răng, trong mắt phun hỏa đạo, quả nhiên là trừng phạt ta đến nàng trong tháng này, liền tại rượu điện đóng cửa không ra, chuyên tâm cùng hề lai nghiên cứu chiến kỹ được chưa. Khương Ly nổi giận đùng đùng muốn rời khỏi tiểu di giới tử, rời đi thời khắc, nàng lại đột nhiên ngoái nhìn, hung dữ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu di giới tử, ngươi chờ đó cho ta niệm quả, ta nhất định sẽ nắm bắt tới tay quẳng xuống lời hung ác. Khương Ly quay người, lui ra tiểu di giới tử. Nhưng, tại nàng rời đi về sau, tiểu di giới tử tối tăm mở mịt trên bầu trời, nhưng chậm rãi hiện lên một cái nhàn nhạt hình dáng. Cái kia hình dáng bên trên, có lỗ mũi có mắt, nhưng mơ hồ không rõ, không biết là không phải người, càng thấy không rõ là nam hay là nữ. Ngoại trừ tiểu di giới tử, Khương Ly lại mở mắt lúc, phía ngoài trời đã sáng rõ. Nàng từ trên giường một tung ngục bỏ dậy, cẩn thận cảm thụ một cái chính mình niệm lực. Quả nhiên Khương Ly răng hàm mài xuất ra thanh âm. Trên người nàng niệm lực vẫn còn, nhưng căn bản không cách nào điều động. Thật là chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Tiểu sư muội, có thế tỉnh bên ngoài, truyền đến Côn Ngô âm thanh. Khương Ly thu lại tâm tình, đứng lên, ngoái nhìn nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say thú nhỏ. Nàng cương triều cười cười, mới hạ thấp tiếng bước chân, đi ra phía ngoài. Ra cung điện, Khương Ly liền thấy xinh đẹp như hoa Côn Ngô đang đứng dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời kim quang chói mắt, cung điện kim quang chói mắt, Côn Ngô trên người diệu bảo, đồng dạng là kim quang chói mắt, nhưng là tại một mảnh kim quang chói mắt bên trong, hắn tấm kia tuấn mỹ mặt, nhưng giống như kim cương, phóng ánh lóa mắt, trổ hết tài năng. Tam sư huynh, Khương Ly cười nói. Côn Ngô cười đến sán lạ, lão đầu nhi an bài cho ngươi kiện việc phải làm. Việc phải làm Khương Ly ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Đi thôi. Đến ngươi liền biết. Côn Ngô quay người, vì nàng dẫn đường. Trên đường, Khương Ly càng nghĩ càng hiếu kỳ, nhịn không được hướng Côn Ngô nghe ngóng. Cái gì việc phải làm, tam sư huynh nếu là biết rõ, sớm lộ ra một hai tiểu sư muội nghe nói qua phong ma chi địa. Côn Ngô cười híp mắt nói. Phong ma chi địa Khương Ly vô cùng thành thật lắc đầu. Côn Ngô sửng sốt một chút, kịp phản ứng, ta nhưng quên, ngươi cũng không phải là Tây Hoang người. Cho nên nói, cái này phong ma chi địa tại Tây Hoang là mọi người đều biết đi. Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Phong ma chi địa nghe nói là tại thạch cổ đến thế gian thơ ý điếm, trong lúc vô tình bổ ra một chỗ không gian đặc thù. Côn Ngô hướng Khương Ly giới thiệu. Lại là thạch cổ. Khương Ly kinh ngạc một chút, nhịp tim đột nhiên có chút gia tốc. Tại bên trong vùng không gian kia, phong ấn rất cường đại ác linh. Cũng là Tây Hoang đại địa bên trên, trung cấp thế lực, đỉnh cấp thế lực thường đi một chỗ thí luyện chi địa. Ác linh Khương Ly có chút không hiểu. Tại trên Tây Hoang, đẳng cấp khác nhau thế lực, có khác biệt thí luyện chi địa, cái này Khương Ly biết rõ. Lúc trước đi thiên quật lúc, nàng liền làm rõ ràng. Mà thiên quật, cũng là cấp tờ hờ ấp tờ thế lực thường đi thí luyện chi địa. Ân, ác linh. Côn Ngô nhẹ gật đầu. Nhưng là, ngữ khí của hắn lại như cũ lạnh nhạt bình tĩnh, cũng không vì cái này nghe vào có chút tà ác tử, mà có bất kỳ cải biến. Ác linh, chính là chấp nghiệm. Là người, đều sẽ có chấp nghiệm. Mà những này tràn ngập cực đoan, tà ác chấp nghiệm, tại người qua đời về sau, nếu như đủ cường đại, liền sẽ bị hút vào phong ma chi địa, lấy một loại thoát ly thiên đạo phương thức tồn tại. Bọn hắn không thể rời đi phong ma chi địa, một khi rời đi, liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, tại phong ma chi địa bên trong, càng là chấp nhất, cực đoan chấp nghiệm, liền sẽ càng cường đại, có thể hại người, thậm chí giết người. Côn Ngô nói xong, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nghe trợn mắt hốt mồm, thế mà còn có trô như vậy. Phong ma chi địa bên trong ác linh, đều là qua đời người chấp nghiệm QNZ không nhất định. Nhưng đại đa số như thế, có một ít thì là đại năng dùng một số thủ đoạn, chém xuống chấp nghiệm. Bọn họ người còn sống, nhưng bị chém xuống chấp nghiệm, lại tiến vào phong ma chi địa. Vì lẽ đó, cũng có người đem phong ma chi địa chấp nghiệm, trở thành tâm ma. Côn Ngô giải thích được rất là kỹ càng. Khương Ly đã đại khái minh bạch phong ma chi địa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cách mỗi 3 năm, phong ma chi địa đều sẽ bị mở ra 2 năm, để cấp 5 linh tông trở lên, cấp 5 linh vương trở xuống người tiến vào. 2 năm về sau, sẽ lại lần nữa phong bế, sau đó, đợi thêm 3 năm mở lại. Mỗi đến lúc này, tất cả thế lực đều sẽ tuyển một chút đệ tử tiến vào bên trong thí luyện mục tiêu, chính là chém giết ác linh. Côn Ngô lại nói, chém giết ác linh. Khương Ly hơi kinh ngạc. Chấp niệm làm sao chém giết, chờ ngươi đi vào liền biết. Nhìn ra trong mắt nàng hoang mang, Côn Ngô cười cười nói, khoảng thời gian này, ngươi một mực tại rượu điện bên trong tu luyện. Nhưng là, muốn nhanh chóng tiến bộ, nhất định phải trải qua ma luyện, trong chiến đấu đề cao. Vì lẽ đó, lần này phong ma chi địa chuyến đi, đối với ngươi mà nói sự tình một cái rất tốt tiến bộ cơ hội. Ừm. Khương Ly gật đầu. Có lịch luyện cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, nàng đối cái kia phong ma chi địa, cũng có chút hiếu kỳ. Bên trong, cũng không phải không có chỗ tốt. Những cái kia ác linh mặc dù chỉ là chấp nghiệm, nhưng lại mang theo nguyên thân ký ức, mỗi một cái đều là tu luyện tâm đắc, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Côn Ngô lại nhắc nhở một câu. Khương Ly trong mắt sáng lên, đem Côn Ngô ở trong lòng tinh tế trải nghiệm. Lần này, ngươi đem dẫn đầu hoang thần phủ tuyển ra đến đệ tử, cùng một chỗ tiến vào, đến lúc đó sẽ còn gặp phải người của thế lực khác, ngươi tất cả đều muốn cẩn thận. Ta đến lĩnh đội Khương Ly 10 phần ngoài ý muốn cái này an bài. Nàng đến hoang thần phủ thời gian cũng không lâu a, cái này không kỳ quái, phàm là có rượu điện đệ tử tham dự lịch luyện, lĩnh đội người chỉ có thể là rượu điện đệ tử. Côn Ngô cười giải thích một câu. Đề lời nói với người xa lạ vs, chúc mọi người Tết thất tịch vui vẻ, cúi đầu đáp tạ các vị ủng hộ.